Tiếp theo chắc hẳn người cũng đang lo lắng chuyện đánh sâu vào chân đan cảnh phải không? Ông Kiểu Linh khoát tay áo thản nhiên nói. Sư tôn Minh Giám, đệ tử đến đây cũng là muốn nhân tiện thỉnh giáo sư tôn về việc ngưng kết chân đan. Liêu Minh khẽ gật đầu. Không sai, chuyện về chân đan cảnh xác thực nên sớm lo liệu thì tốt hơn. Ông Cửu Linh nhẹ nhàng phất tay áo một cái, gật đầu đồng ý. Tu vi đạt tới giả đan tuy không dễ, nhưng mà nói trắng ra thì đó chỉ có thể xem như giai đoạn chuẩn bị trước khi ngưng kết chân đan mà thôi. Mà đến cuối cùng toái tinh thành đan, dưới tình huống không mượn dùng ngoại lực mà nói, xác suất thành công cực kỳ nhỏ bé. Việc này và việc nâng cao cảnh giới trước kia là khác nhau, không những cần người tu luyện tư chất hơn người, mà càng yêu cầu người tu luyện phải hoàn toàn kích phát được tiềm lực trong cơ thể, qua rất nhiều trải nghiệm sinh tử mới có thể có được chút cơ hội ngưng kết chân đan. Chắc hẳn một chút cơ hội này rất khó đạt được. Liêu Minh sau một phen suy xét mở miệng hỏi. Đây chỉ là một mặt trong đó. Trước kia Hiểu Ngũ yêu cầu tiến vào ác quỷ đạo thí luyện chính là để không ngừng tôi luyện trong tình huống cực kỳ hung hiểm nhằm tìm kiếm một cơ hội ít ỏi này. Bất quá cơ hội này tuy không dễ, nhưng Thái Thanh Môn ta thân là một trong tứ đại thái tông của nhân tộc Đại Lộc. Người có thể bộc lộ ra tài năng trong chúng đệ tử để tiến giai giả đan hiển nhiên không phải là dạng người thường. Vẫn có không ít người tìm được cơ hội đó. Nguyên nhân chủ yếu nhất là dù cho đạt được cơ hội, toàn bộ quá trình ngưng đan cũng là vô cùng hung hiểm. Trong 10 người ngược lại, có tới 7-8 người đều bị hủy ở bước này. Mà một khi lần đầu toái tinh ngưng đan thất bại thì sẽ đại thương nguyên khí, tu vi trong thời gian ngắn trực tiếp rớt xuống mấy cảnh giới. Sau này khôi phục lại tu vi không khó khăn gì. Thế nhưng chậm rãi 5-6 năm, nhiều thì vài chục năm mới có thể ngưng kết giả đan lần nữa. Rồi sau đó lại tìm kiếm cơ hội từ đầu. Bất quá bởi vì trước kia tâm cảnh tổn thương, độ khó tự nhiên cũng sẽ tăng lên gấp bội, tỷ lệ kết đan sẽ trở nên xa vời. Thì ra là thế, nhưng có biện pháp gì có thể gia tăng tỷ lệ ngưng kết chân đan hay không? Liêu Minh có chút giật mình, rồi lại một chút khẩn trương hỏi lại. Tu vi đến cảnh giới này, nếu như muốn đột phá bình cảnh, thì ngoại lực có thể dựa vào đã ít lại càng ít. Dù cho có thì cũng phải có được cơ duyên to lớn mới đạt được. Nhưng nói thông thường thì pháp lực kết tinh càng nhiều, pháp lực càng tinh thuần, khả năng ngưng kết chân đan thành công càng lớn. Âm Cửu Linh không do dự nói ra. Hóa ra là vậy. Ý của sư tôn hẳn là muốn cho Đổ Nhi sau này rèn luyện pháp lực nhiều hơn một chút. Liễu Minh thì thào. Nếu người có thể chịu được cô đơn, đem pháp lực trong cơ thể rèn luyện vài lần, thì tự nhiên lúc ngưng kết chân đan sẽ càng hữu ích. Đáng tiếc là đạo lý này tuy người người đều biết, nhưng lại mấy ai có thể nhẫn nại áp chế tu vi của mình mấy chục năm. Trước trăm năm, chỉ một lòng chui rèn pháp lực cơ chứ. Âm Cửu Linh bắt đầu cười khà khà nói. Liễu Minh nghe vậy, lộ ra thần sắc đăm chiêu. Ngoài trừ điều này, sau khi tu vi đến chân đan cảnh, tuy gọi là chân đan tu sĩ, nhưng trong đó lại có rất nhiều phân chia. Căn cứ theo phẩm chất của chân đan ngưng kết tốt xấu, có thể chia làm tam kiểu, hạ phẩm, lục khiếu, trung phẩm, cửu khiếu, thượng phẩm và thập nhị khiếu, cực phẩm. Thế nên, bước ngưng kết chân đan này vô cùng quan trọng. Muốn tiến xa hơn trên con đường tu luyện trong tương lai, thì tốt nhất có thể ngưng kết ra chân đan thượng phẩm mà thậm chí là cực phẩm. Xấu nhất cũng phải trung phẩm thì mới được. Đại lục Trung Thiên bao la rộng lớn, trong đó hiển nhiên không thiếu chân đan tu sĩ, nhưng phần lớn chỉ dựa vào các loại ngoại lực, ngay cả một tia cơ hội cũng không cách nào tìm được, thì đã cưỡng chế ngừng kết thành tam khiếu hạ phẩm chân đan. Kẻ mang tu vị chân đan như thế, cho dù đụng phải đệ tử thiên tài hóa tinh cảnh của các tứ đại thái tông chúng ta, thì hơn phân nửa cũng không thể đối phó được. Thế nên, từ nay về sau, muốn trên đường tu luyện có đại thành thì đều phải bắt buộc ghi nhớ. Đệ tử đã biết, xen nghe theo lời sư tôn dạy bảo. Liễu Minh cung kính trả lời, suy nghĩ trong lòng hắn lại bắt đầu xoay chuyển. Hắn tuy có 153 viên pháp lực kết tinh, vượt qua người thường, pháp lực trải qua sự tinh luyện của bọt khí thần bí, cũng tinh thuần hơn tu sĩ thông thường nhiều, nhưng sẽ không tự cho rằng lúc này có thể tùy tiện ngưng kết chân đan. Suy cho cùng lựa theo lời nói của âm Cửu Linh, một khi ngưng đan thất bại, muốn ngừng kết chân đan lần hai sẽ khó càng thêm khó. Nếu như mượn ngoại lực cưỡng chế ngừng kết chân đan cũng chỉ có thể ngừng kết ra hạ phẩm chân đan mà thôi. Điều đó đương nhiên không phải kết quả mà Liễu Minh mong muốn.

có thể khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Trao đổi như vậy thì không biết Liễu Sư Điệt có nguyện ý hay không. Nhưng lời Lão Phu đã nói trước đây, chuyện này hoàn toàn không hề miễn cưỡng ngươi. Nam tử áo bảo xám không trực tiếp trả lời yêu cầu của Liễu Minh, mà ngược lại nhìn về phía Liễu Minh thản nhiên nói. Đệ tử đương nhiên là đồng ý. Lúc này đây thì Liễu Minh chẳng qua đánh giá một chút, sau đó liền lập tức đồng ý, lật tay lấy ra một cái túi xám ở trong tu di giới đặt lên bàn. Phanh một tiếng, chiếc túi xám này trầm trọng rơi trên bàn đá. Nam tử áo bảo xám điềm nhiên như không, một tay chảo về phía trước, liền nắm lấy cái túi, nhẹ nhàng rung lên. Bên trong phát ra âm thanh sột soạt, đồng thời trong miệng túi cũng rắc một tiếng mở ra. Từ trong đó liền tỏa ra từng tia tinh quang chói mắt. Tiếp theo đó, từ tay hắn lấy từ trong túi vải ra một ít cát sỏi, xoa ở trong tay hai cái rồi để cùng nhau, kiểm tra hư thực. Bắt đầu trong đôi mắt hắn càng ngày càng tỏa ra ánh nóng như lửa đốt. Quả nhiên, đúng là tinh hà sa. Nam tử áo bảo xám sau khi kiểm tra xong xuôi thì cười ha hả, đồng thời lật tay lấy ra một chiếc bình nhỏ màu tím nhạt, đặt ở một bên, ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết vào chiếc túi. Một đạo hào quang quét đến, kim quang liền bao lấy chiếc túi vải. Một đám tinh quang từ đó chậm rãi bay ra, giống như ngân hà chảy vào chiếc bình nhỏ màu tím. Sau một lát thì pháp quyết trong tay nam tử áo bảo xám dừng lại, tay áo vỗ nhẹ vào cái bình, lộ ra vẻ hài lòng gật đầu. Sau đó đưa nửa túi tinh hà sa còn lại cho Liễu Minh. Liễu Minh đưa tay tiếp nhận chiếc túi, thần thức nhanh chóng quét vào bên trong, xác nhận trong đó còn lại hơn nửa lượng tinh hà sa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào tu di giới của mình. Nếu như Lão Phu đã lấy tinh hà sa của ngươi, thì bản bí thuật này với tư cách trao đổi liền cho ngươi vậy. Nam tử áo bảo xám nói ra, từ trong tay áo lấy ra một quyển điển tịch màu lam, có chút tàn phá ném cho Liễu Minh. Tạ ơn Hàn trưởng lão. Liễu Minh thỏ tay tiếp nhận điển tịch, nhanh chóng đọc qua một chút, thì phát hiện trong đó đại bộ phận đều là tư liệu về cách dung luyện phi kiếm, còn có một ít chữ viết là như mới được viết thêm vào không lâu, giống như ghi chú về một ít tâm đắc nào đó. Cuốn điển tịch này chính do ta tìm hiểu qua nhiều loại bí thuật tương quan, sau đó dung hợp mà thành, gọi là tinh hà dung kiếm thuật. Ban đầu muốn dung hợp tài liệu luyện khí vào nguyên linh phi kiếm thì tối thiểu phải luyện chế thành kiếm hoàn mới có thể tiến hành. Thế nhưng tinh hà sa thì lại không thể so sánh với tài liệu luyện khí bình thường. Sự ảo diệu bên trong thì ngươi có thể đọc trong điển tịch, khắc biết. Mặt khác bổn tọa còn nhắc nhở ngươi một điều. Tuy nói là sau khi dung nhập tinh hà sa vào trong nguyên linh phi kiếm thì sau này nó có thể huyễn hóa ra tầng tầng tinh hà chi lực, huyền diệu vô cùng, uy năng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Nhưng mà nếu dung nhập quá nhiều thì chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng, ảnh hưởng đến linh tính của phi kiếm. Theo sự suy đoán của Lão Phu, chỉ cần dùng 1/10 lượng trong túi kia là đủ. Còn về việc liên quan đến kiếm hoàn thì người đến tảng thư các đọc một ít điển tịch liên quan là có thể biết rõ. Nam tử áo bảo xám đứng dậy, thản nhiên nói vài câu với Liễu Minh, sau đó quay người đi về phía một cái cửa đá bên cạnh sảnh đường. Những điều chỉ dạy của Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử xin ghi nhớ trong lòng. Liễu Minh nghe vậy liên tục gật đầu. Tư chất về kiếm đạo của người bất phàm, nếu mà trong tu luyện về phương diện kiếm thuật có vấn đề gì, tùy thời có thể đến đây hỏi ta. Tốt rồi, ta cũng có chút mệt mỏi, ngươi lùi xuống trước đi. Nam tử áo bảo xám phân phó một câu với Liễu Minh, sau đó liền ra lệnh tiễn khách. Đà tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Liễu Minh nghe vậy thì vui vẻ, lúc này cũng không dám dừng lại chút nào, thu điển tịch vào trong tay áo, thì lễ một cái thật sâu, sau đó đi ra khỏi sảnh đường. Sau khi đi ra khỏi động phủ của Hàn Trưởng Lão, cửa xá màu xám sau lưng hắn một lần nữa chậm rãi khép lại, mà cự kiếm màu xanh trên cửa đá chớp động liên tục, tỏa ra từng đợt kiếm khí nhu hòa. Lúc này, Liễu Minh cảm thấy hư không kiếm bên trong kiếng nang ở bên hông dường như sinh ra một chút đồng cảm, có chút rung động. Vì vậy nên hắn cũng không có lập tức rời đi, mà một tay khẽ vuốt bên hông. Từ bên trong kiếm nang màu bạc lóe lên, một đạo kiếm quang bay ra xoay quanh trước cánh cửa đá. Ước chừng thời gian tầm nửa khắc chuông, kiếm khí nhàn nhạt, nhạt màu xanh trên cửa đá cùng kiếm khí màu vàng của hư không kiếm phát ra chạm vào nhau, nhưng cũng không phát sinh ra tình huống gì khác. Liễu Minh trong nhất thời cũng không hiểu ra làm sao, là vận dụng kiếm chỉ thần thông thả ra từng đạo kiếm khí vô hình thăm dò, nhưng như cũ là không thể lĩnh hội được huyền diệu trong đó.

Xem ra lúc trước là Trung trưởng lão luyện chế không chỉ một viên. Nếu hôm nay người đã hỏi chuyện về đấu kiếm đan này, thì ta nói rõ cho người biết một chút. Nguyên linh phi kiếm tiến giai thành kiếm hoàn cần phải trải qua đấu kiếm liên tục hàng ngàn hàng vạn lần. Hơn nữa là vạn lần đấu kiếm này cũng không phải là đấu kiếm giữa hai người, mà là phải ra sức đấu kiếm với những kiếm tu khác nhau. Lợi dụng kiếm khí của đối phương để tôi luyện kiếm tính của nguyên linh phi kiếm. Bởi vậy kiếm tu bình thường, nếu muốn hoàn thành việc tiến giai của kiếm hoàn, chậm thì mấy trăm năm, mà lâu cần phải trải qua hơn ngàn năm không ngừng đấu kiếm. Mà đấu kiếm đan thì chính là đan dược kích phát đấu kiếm do thượng cổ kiếm tu đã thông qua việc tìm tòi không ngừng luyện chế mà thành. Viên đan dược này có thể thông qua kiếm khí nó phát ra để hấp dẫn, kích thích kiếm ý của phi kiếm trong một phạm vi nhất định, khiến cho nó chủ động tiến hành đánh nhau, để rồi trải qua muôn ngàn thử thách, tự nhiên phi kiếm sẽ tiến giai, trở thành kiếm hoàn. Nam tử áo xám không chút che giấu chậm rãi nói, đệ tử còn có chuyện không rõ. Dù cho là có viên đấu kiếm đan này, nhưng phải đi đâu, tìm nơi có nhiều phi kiếm như thế để hấp dẫn đấu kiếm cơ chứ? Nam tử áo xám dường như đoán được trong tay Liễu Minh đã có đấu kiếm đan, lại hiểu lầm là do Trung trưởng lão bàn tặng cho hắn. Liễu Minh hiển nhiên mơ hồ càng không nói gì nhiều. Nếu như người bình thường muốn tìm nơi sử dụng đấu kiếm đan, hiển nhiên là rất khó. Chiếu theo các biện pháp sau thời thượng cổ thì hẳn là cách một đoạn thời gian sẽ tổ chức một vài đại hội đấu kiếm để hấp dẫn thật nhiều kiếm tu đến tham gia hội đấu kiếm. Tuy nhiên, hiện giờ đấu kiếm đan đã thất truyền nhiều năm, kiếm tu khác thỉnh thoảng vẫn cứ cử hành đại hội tương tự để ma luyện phi kiếm của mình cho tốt. Trong đó thì dùng đại hội thí kiếm do Thiên Kiếm Sơn Trang ở trong Vạn Niên Thái Tông mỗi cách 300 năm tổ chức một lần là đại hội nổi danh nhất. Bổn Tông thân là một trong tứ đại Thái Tông cho nên hiển nhiên không cần làm chuyện phiền phức này. Thiên Kiếm Phong có cai quản một tòa Vạn Kiếm Sơn, chính là nơi mà lịch đại đệ tử và trưởng lão trưởng tòa dùng để đặt những thanh khí kiếm, tức là kiếm bị bỏ đi. Bởi vậy khắp núi có vô số phi kiếm, là một nơi tuyệt hảo để tìm hiểu về kiếm đạo và ma luyện phi kiếm. Khi đệ tử trong núi tiến giai chân đan cũng có thể có một cơ hội miễn phí tiến vào trong đó. Người tuy không phải đệ tử Thiên Kiếm Phong, nhưng bằng vào đoạn kiếm lệnh này cũng có thể được truyền tống vào trong ngọn núi này một lần, từ phía sau chủ điện Thiên Kiếm Phong. Còn sau này nếu như muốn tiến vào thì cần phải có 200 vạn điểm cống hiến tông môn. Nam tử áo xám nói xong, cánh tay khẽ nhấc lên, lập tức một luồng hồng quang từ trong tay áo hắn bắn ra. Sau khi quay một vòng trong không khí thì hóa thành một cái lệnh bài hình tam giác khoảng gần nắm tay rơi vào trong tay Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh lướt qua lệnh bài trong tay thì thấy bên ngoài lệnh bài mơ hồ có hồng sắc tinh quang lưu chuyển. Phía trên có khắc đồ án phi kiếm lớn hơn một tấc, tinh xảo dị thường. Đà tạ thái thượng trưởng lão. Liễu Minh mừng rỡ, nhanh chóng thu lệnh bài vào tu di giới, sau đó cúi người hành lễ nói lời cảm ơn với Hàn trưởng lão. Bổn tọa nhắc nhở ngươi một chút, nguyên linh phi kiếm này trong lúc đấu kiếm lẫn nhau. Nếu như kiếm khí yếu đi do tiêu hao quá độ, thì phải để vào trong cơ thể để tiến hành cất dưỡng một lần. Nếu như để cho nó đấu kiếm quá nhiều lần, sẽ khiến cho linh tính của kiếm sẽ bị hao tổn, thế thì được không bù nổi mất. Tình huống này không phải chưa từng xuất hiện. Nam tử áo xám nghiêm mặt nhắc nhở. Đệ tử đã nhớ rõ lời dạy bảo. Liễu Minh cung kính trả lời một lần nữa. Lão phu còn có việc khác, nếu người không có gì khác thì có thể đi. Nam tử áo xám vung tay áo hạ lệnh đuổi khách. Liễu Minh bái tạ lần nữa, sau đó quay lưng rời khỏi đại sảnh của động phủ, hướng về động phủ của mình phi độn bay đi. Quan hệ giữa người và Liễu Minh này xem ra không cạn đâu nhỉ. Lúc trước thiên qua để cho hắn tham dự đại hội thiên môn, chắc hẳn cũng nhờ người ở phía sau giúp đỡ. Trong động phủ của Hàn trưởng lão, nhìn như thẳng lưng bất động, đột nhiên buông một lời nói. Hàn sư huynh, tại hạ chỉ cảm thấy người này khá thú vị mà thôi. Cũng không bảo Hàn sư huynh đem lệnh bài của đoạn kiếm sơn kia đưa cho tên Liễu Minh đó. Chuyện này ý định của chính sư huynh đó mà. Nơi góc phòng của Hàn trưởng lão kim quang lóe lên, một thanh niên khoác kim bảo bỗng nhiên hiện ra, cười hì hì mà nói. Đây đúng là Kim Thiên Tứ. Ta nhìn ngươi, người này rất có thiên phú về kiếm đạo, nguyên linh phi kiếm cũng có chút bất phàm, xác thực nhân tài có thể bồi đắp, cho nên mới ban cho hắn lệnh bài. Nam tử áo xám trong mắt lưu chuyển một vòng tinh quang, lạnh nhạt nói. Hì hì,